té xuống từ giữa không trung. Cửu U phệ hồn trùng là loại phệ hồn trùng nghe đồn rằng chỉ xuất hiện ở nơi sâu nhất trong cửu U sao tiểu tử này có ư? Chỉ nghe thấy cái tên này thôi, Bạch Cốt Ma Quân cũng đã có chút tâm kinh đảm hàn, trận trận lạnh ý xông lên não rồi. Hắn tuy rằng không phải là tổ tông chơi quỷ, nhưng cũng liên quan đến quỷ đạo, tự nhiên hiểu rõ hung vật khủng bố như cửu U phệ hồn trùng. Vật ấy chính là khắc tinh của các loại hung hồn lệ quỷ. Quỷ vật càng cường đại, nó càng ưa thích. Ngoài ra, nó đối với tu sĩ nhân loại cũng rất có lực sát thương. Một khi bị nó chui vào trong thần hồn, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng sẽ bị thôn phệ sạch sẽ thần hồn. Quả nhiên là vật cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, nếu có người mang loại trùng đó ra đối phó với địch nhân, Bạch Cốt Ma Quân đã có chuẩn bị, mặc dù sẽ khẩn trương, nhưng cũng không sợ. Nhưng nếu tùy ý để Lôi Động coi nó như cấm chế, phong ấn vào trong thần hồn của hắn thì quả thực là giao tánh mạng vào tay Lôi Động rồi. Lúc trước hắn giao chiến với man tộc, cận kề cái chết không hàng. Đó là do ma quân hắn ngông nghênh. Nhưng nếu vì chuyện thế này mà giao tánh mạng vào tay Lôi Động thì lại không được. Dù là hạ cấm chế lẫn nhau, hắn dù chết cũng sẽ không chịu. Nhất là cửu U phệ hồn trùng kia, khi thôn phệ thần hồn cũng sẽ không khiến người đơn giản chết đi, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp để người sống, sống sờ sờ mà từng chút hút sạch thần hồn. Đây chính là chuyện cực kỳ khủng bố, cho dù là tà đạo lão tổ tông như Bạch Cốt Ma Quân ngẫm lại cũng dựng đứng lông tóc. Lão đệ, ta và ngươi là quan hệ thế nào? Vốn ý định của Bạch Cốt Ma Quân là hạ cấm chế lẫn nhau. Vốn hắn cho rằng một tiểu tử trúc cơ kỳ như hắn thì dù hạ cấm chế thế nào cũng không hề có uy hiếp với mình. Nhưng không ngờ Lôi Động lại có một đầu cửu U phệ hồn trùng. Nếu đổi là người khác, chỉ sợ Bạch Cốt Ma Quân sẽ không tin tưởng. Nhưng Lôi Động đã mang đến cho hắn quá nhiều chấn kinh rồi. Vậy nên chuyện đến nước này cũng chỉ có thể nhường một bước thôi. Hắn cười ha ha truyền âm nói, giữa chúng ta còn cần hạ cấm chế gì chứ? Mọi người cùng nhau phát lời thề độc là được rồi. Quan trọng nhất là Bạch Cốt Ma Quân vốn mang lòng làm loạn, đã sớm có ý định. Nếu chỉ là vật bình thường, vậy thì bỏ qua cho Lôi Động một mạng. Nhưng nếu thực sự có bảo bối kinh thiên động địa, chỉ sợ nào có thể để Lôi Động có cơ hội cản tay mình chứ. Trên thực tế, Lôi Động cũng ôm tâm tư như thế. Cái gọi là cửu U phệ hồn trùng, đừng nói trên người hắn không có, coi như có thì cũng không chịu hạ cấm chế với lão ma. Lúc trước thoái thác một phen, bất quá chỉ là lấy lùi làm tiến thôi. Nghe được lão ma nói lời này, vẻ mặt Lôi Động lại có chút khó khăn, trầm ngâm truyền âm nói, ma quân, ngược lại cũng không phải vãn bối không tín nhiệm ngài, chỉ là có một số việc vẫn nên làm, miễn cho ta và ngươi, đến lúc đó lại tổn thương hòa khí. Lôi Động càng kiên trì, Bạch Cốt Ma Quân càng không chịu. Sảng khoái cười cười truyền âm nói, Lôi lão đệ, ngươi nói gì vậy? Cái mạng này của ta cũng là do ngươi cứu về, lão đệ ngươi sẽ không cho rằng ta là loại người vong ân phụ nghĩa đấy chứ? Đến lúc đó, coi như ta ăn chút thiệt thòi cũng sẽ không so đo đâu, coi như là báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi thôi. Ta đường đường là một tu sĩ Nguyên Anh, sao lại tính toán chi ly với ngươi làm gì chứ? Lôi Động cười lạnh trong lòng, nhưng trong truyền ẩm lại có chút hư dĩ ủy xà kích động nói, đúng thế, đúng vãn bối lỗ mãng rồi. Như vậy, cũng đừng có thể độc gì nữa, vãn bối tin ma quân. Nhưng trong lòng lại thầm hừ lạnh, vong ân phụ nghĩa. Quả thật, nếu là có cơ hội, không ai muốn làm loại vong ân phụ nghĩa cả. Nhưng trước mặt lợi ích tuyệt đối, ân cứu mạng đối với lão ma ngươi có là gì chứ? Duy nhất khiến Lôi Động cảm thấy có chút tiếc hận chính là đầu tư lúc trước xem như đã thất bại. Xảy ra chuyện như vậy, nhìn vật trong thần miếu, đừng nói là quan hệ như bọn hắn, có lẽ dù phụ tử, vợ chồng, thầy trò, cũng đều xích mích cả. Hai người ngươi lờ ta gạt một phen, ngược lại đã đạt thành một nhận thức chung. Về phần hợp tác với man tộc thánh nữ, song phương cũng rất nhanh đã đạt thành hiệp nghị trên miệng, thậm chí còn không phát ra lời thề. Hơn nữa, song phương cũng không có gì đảm bảo cả. Xem ra, không chỉ có Lôi Động là đã sớm có lòng làm loạn, bên phía Man tộc thánh nữ cũng đã sớm chuẩn bị ngầm rồi. Tự nhiên, song phương đều tự mình biết cả, nhưng sau khi đạt thành hiệp nghị, trên mặt mỗi người đều cười tươi, tựa như thực sự trở thành minh hữu uống máu ăn thề vậy. Thực lực của hai gã trưởng lão độc giác tộc kia chắc không quá yêu, giao phong chính diện có lẽ thắng được, nhưng tuyệt đối không giết được. Một khi bị bọn hắn đào thoát, rất có thể sẽ lan chuyện này ra ngoài. Thánh nữ lúc này mới bắt đầu nói kế hoạch của nàng, chỉ cần chúng ta chế trụ hai gã trưởng lão kia là được. Về phần tên thanh niên của độc giác tộc kia, theo hắn tiến vào thần miếu là được rồi. Dù sao, lấy ta và Lôi huynh liên thủ, trong thần miếu diệt hắn dễ như trở bàn tay. Lôi huynh, ngươi nói có phải không? Không tệ. Lôi Động hít mắt lại. Từ trong ánh mắt của thánh nữ hắn đã nhìn ra nàng tựa hồ có chút kiêng kỵ mình. Trong nội tâm ngược lại hơi hơi buông lỏng. Bất quá hắn đối với thánh nữ này cũng là có chút ít kiêng kỵ. Nhìn bộ dáng của nàng, tuyệt đối không phải là loại dễ trêu. Dứt lời, một u minh quỷ chảo đánh ra, bắt lấy tiểu hồ ly không người nào lý đến kia, túm nó đến bên cạnh mình, cười nói, tiểu hồ ly, hôm nay coi như ngươi mệnh tốt, mang bọn ta đến cửa vào thần miếu, ta sẽ tha ngươi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, tiến vào thần miếu, thượng, Lôi huynh, không cần. Tiên tri đại nhân đã phát hiện ra hành tung của trưởng lão độc giác tộc, chỗ đó tự nhiên là cửa vào thần miếu. Thánh nữ nhẹ lướt mắt qua người tiểu hồ ly, đầu tam vĩ linh hồ này, Lôi huynh hoàn toàn có thể giết đi để đoạt bảo. Không tệ không tệ, đó là một ý kiến hay. Khóe miệng Lôi Động nở một nụ cười, có chút tàn nhẫn liếc qua tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly sợ tới mức gần như muốn ngất đi. Thẳng đến khi đang thầm than tánh mạng chắc không xong rồi thì Lôi Động lại cười lạnh cuống quýt. Đáng tiếc, Lôi Mỗ nếu đã tiếp nhận dùng tin tức trao đổi tánh mạng với nó thì tự nhiên không có lý do gì giết nó cả. Dứt lời, thần niệm khẽ động, tiêu trừ toàn bộ u minh quỷ khí vẫn một mực quấn quanh người nó. Sau đó ném ra ngoài, trực tiếp truyền âm cho nó nói, tốt rồi, đi nhanh đi, tìm một chỗ dưỡng thương, đừng để người bắt được. Tiểu hồ ly ánh mắt linh động, một mực nhìn thẳng Lôi Động, nhưng lại xoay người một cái, hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp lướt đi. Qua hai ba hơi liền biến mất không thấy nữa, chỉ có 700-800 dặm nhưng mọi người kết minh lại đi mất mấy canh giờ. Đổi lại thành tu sĩ luyện khí kỳ cũng tuyệt đối không có tốc độ chậm như vậy được. Chỉ là mọi người vốn đều có tâm tư, phía trước lại có hai gã tu sĩ nguyên anh cấp không biết. Mặc dù đụng phải một ít yêu thù, phát sinh xung đột cũng không phải là chuyện hay nên khiến cho mọi người không thể không thận trọng từng bước, liễm tức tiến lên. Mọi người một đường bước đi, không nói một lời. Lôi Động và thánh nữ kia tu vị tương đối thấp nên càng phải chú ý cẩn thận, hết sức giấu giếm khí tức. Lúc đến dưới một vách đá dựng đứng, mọi người phóng mắt nhìn về phía dưới, đó là một hạp cốc cự đại. Như một thanh lợi kiếm cực lớn chém ngọn núi thành hai mảnh. Vách đá bóng loáng trong như gương, không có một ngọn cỏ. Khắp nơi lộ ra một mảnh thê lương. Đáy vực cự thạch mọc lên san sát như rừng, đá vụn mọc lan tràn. Nhưng trong những phá thạch mất trật tự kia, lại ẩn ẩn lộ ra một di tích cổ xưa nho nhỏ hẻo lánh. Tất cả mọi người đều là người tu hành, ánh mắt lợi hại. Xa xa có thể nhìn ra di tích kia kiểu dáng đặc biệt, tràn đầy khí tức cổ xưa mà to lớn. Nhìn bộ dáng kia, tựa hồ đã trải qua một hồi biến đổi địa chất không hiểu mới tạo thành hình dạng như thế. Quả nhiên là Thương Hải Tang Điền. Thánh nữ vẫn một mực chưa từng nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra vẻ động dung mà cảm khái. Cửa vào thần miếu vậy mà xuất hiện ở đây. Xem ra nếu không có một lần địa chấn khiến cửa điện xuất hiện, chỉ sợ nó phải vĩnh viễn trở thành lịch sử rồi. Nghe một câu cảm khái kia, trong nội tâm Lôi Động liền khẽ động, thầm nghĩ cái này gọi là thần miếu hẳn là đã lâu lắm rồi. Ở nơi khác nhiều năm thì tác dụng không lớn, nhưng đối với nơi có hồn thủ thì lại là chuyện cực kỳ có ý tứ. Quả nhiên, Bạch Cốt Ma Quân cũng nghe rõ, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập, vẻ tham lam trong mắt cũng chợt lóe lên. Hồn thủ chính là một trong những kỳ vật giữa thiên địa, tuân theo thiên địa hồn khí mà sinh. Cho dù vào thời kỳ thái cổ cũng được coi là thiên tài địa bảo hiếm thấy. Bình thường hồn thủ gieo trồng trên vạn năm cũng đã là chân phẩm, đủ làm vật truyền thừa của đại tông phái rồi. Còn nếu là một hồn thủ vượt qua 10 vạn năm thì cho dù là một mảnh lá cây cũng là bảo bối phi thường khó lường. Huống chi, nơi có hồn quả sinh trưởng, sao lại không có các thiên tài địa bảo khác chứ? Lôi lão đệ, Ngu Vinh chỉ cầu một ít thiên tài địa bảo có thể gia tăng thọ nguyên. Bạch Cốt Ma Quân thần sắc trầm ổn, truyền âm nói, những thứ còn lại, Ngu Vinh đều không cần. Kính xin thành toàn, coi như Ngu Vinh thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Lôi Động suy nghĩ một chút, trịnh trọng hồi âm nói, xin Ma Quân cứ yên tâm, nếu Lôi Mộ có thể lấy được, tự nhiên không thiếu phần của ngài. Nhưng trong lòng hắn lại rõ như gương sáng, nếu mình đi ra từ thần miếu, còn dám gặp mặt Bạch Cốt Ma Quân này thì chỉ sợ chính là đang tìm đường chết. Trong lòng Bạch Cốt Ma Quân cũng cực kỳ phiền muộn, đổi lại đối phó bất cứ người nào, hắn nhất định phải hạ cấm chế, đến lúc đó thì cũng không phải do hắn nữa. Nhưng Lôi Động, Bạch Cốt Ma Quân lại không nắm chắc có thể chế trụ hắn. Bất quá, chỉ cần hắn nhìn chằm chằm vào cửa điện, ngược lại cũng không sợ Lôi Động có thể hư không tiêu thất. Nhưng hắn lại không dám hạ cấm chế lẫn nhau với Lôi Động. Tên tuổi của Cửu U Phệ Hồn cũng không phải nói đùa. Tiên tri, buộc đám bọn họ xuất hiện đi. Thánh nữ nói. Tiên tri Khố Tạp Tư dùng mình, gọi ra một hình cầu óng ánh sáng long lanh, kháp động pháp quyết, ngưng ra một đạo bạch quang chiếu lên mặt đất. Tựa hồ có một đạo ánh sáng vô hình không nhịn được khuếch tán ra ngoài. Trên hình cầu liên tục hiện ra hai hình ảnh, thứ nhất chính là hai gã dị tộc nhân trên đầu sinh ra một cái sừng, thứ hai lại một người bị phủ trong sương mù, không nhìn rõ diện mục bên cạnh cũng theo chân một gã thanh niên. Xuất hiện đi, thực lực song phương chúng ta song tương đương, có ẩn nấp cũng không có ý nghĩa. Khố Tạp Tư nỉ non nói mấy câu với thủy tinh cầu. Quả nhiên, hai đạo độn quang liền từ tầng trời thấp lướt đến trên vách đá dựng đứng. Cách mọi người tầm hơn 10 trượng, ánh mắt lạnh lẽo đối mặt lấy. Dị tộc nhân lớn tuổi quét ngang mọi người, cười lạnh nói, quả nhiên vẫn không thể giấu giếm được ngươi, Khố Tạp Tư, không hổ là truyền thừa tiên tri của Man tộc. Bất quá, các ngươi và người Triệu Châu tựa hồ là tử địch, sao lần này lại hợp tác rồi? Chẳng lẽ trong tộc các ngươi lại không có nỗi một trưởng lão Nguyên Anh sao? Trong lòng Thiên La trưởng lão của độc giác tộc này cực kỳ phiền muộn, vốn cho rằng chỉ có mình may mắn tìm được cửa vào, thừa dịp còn có thời gian, muốn nghiên cứu một chút xem tu sĩ Nguyên Anh có thể tiến đến không, nhưng không ngờ, lúc này mới bao lâu a, Man tộc tiên tri đã chạy tới rồi. Khố Tạp Tư có chút cừu thị nhìn chằm chằm bọn hắn, độc giác tộc các ngươi khiếu giác thật nhạy cảm, nói đến cừu hận. Thủ hộ giả nhất tộc chúng ta và độc giác tộc các ngươi mới thật sự là cừu địch. Khố Tạp Tư sống gần ngàn năm, trong con đường tánh mạng của hắn, không biết đã có bao nhiêu thân bằng hảo hữu, tộc nhân dưới trướng, đều đã bị chết trong tay độc giác tộc rồi. Có thể nói, giữa hai tộc oán hận chất chứa quá sâu, nói là huyết hải thâm vẫn còn không đủ. Ít nói nhảm đi, nếu đã chỉ có thể do tu sĩ trúc cơ kỳ tiến vào. Bạch Cốt Ma Quân khoanh hai tay, lạnh lùng nói, thì làm sớm một chút, để bọn hắn đều đi vào đi, mấy lão gia hỏa chúng ta cứ chờ bên ngoài là được. Bạch Cốt Ma Quân ngược lại tin tưởng Lôi Động 10 phần, tu sĩ trúc cơ kỳ có thể trốn khỏi tay hắn, phóng mắt toàn bộ Triệu Châu cũng không tìm được mấy người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 474, tiến vào thần miếu. Hạ những người khác cũng không có dị nghị gì cả, một đoàn người bay vào trong hạp cốc, đến thẳng chỗ góc di tích kia. Đứng trên vách đá ngàn trượng còn không rõ, nhưng vừa đến dưới mặt đất, lại cảm nhận thấy sự to lớn của di tích này. Cho dù chỉ lộ ra một góc thì cũng đã có thể suy đoán ra sự vĩ đại của nó. Cột đá kia, cũng không biết đã qua bao năm rồi nhưng nhìn qua chỉ hơi cũ kỹ một chút thôi, vẫn cao ngất đứng sừng sững. Không có quá nhiều hao tổn. Lão đệ, hy vọng ngươi là người thông minh. Bạch Cốt Ma Quân trực tiếp truyền âm vào tai Lôi Động. Lôi Động cười cười trong lòng,